Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, ta thế nhưng là rất lợi hại. Bởi vì tia sáng nguyên nhân thấy không rõ thân ảnh khi tiến vào ngõ nhỏ về sau chậm rãi biến thành. Rõ ràng, Shirai, Kuroko bọn người xem xét tới người khuôn mặt sau đều sửng sốt một chút. Lúc đầu các nàng coi là tới sẽ là Han Yu. Kết quả không nghĩ tới lại là buổi sáng thời điểm nhìn thấy Anabara Mizuki. Nha, tiểu ca ngươi có chuyện gì không? Nhìn thấy đến cái người xa lạ giống như muốn xấu nhóm người mình chuyện tốt. Thế là một tên lưu manh liền ứng đi lên. Uy, các ngươi bộ dạng này vây quanh nữ hài tử không được tốt đi. Anabara Mizuki đi vào ngõ nhỏ thấy. Rõ trong ngõ nhỏ lưu manh có 6 người thời điểm. Cũng biến thành có chút khẩn trương. Dù sao mình một người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lại chính mình còn muốn chiếu cố tốt những nữ hài tử kia. Cho nên Anabara Mizuki hy vọng có thể dùng ngôn ngữ để khuyên lui những tên côn đồ này. Ồ, cái kia tiểu ca ngươi đến dạy một chút chúng ta thế nào tương đối tốt à? Nói xong bọn côn đồ đều hướng phía Anabara Mizuki vây quanh. Cái kia, vậy mà đám nữ hài tử không phải rất muốn để lại tại nơi này. Vậy liền để các nàng rời đi tốt rồi. Dù sao cách đó không xa chính là thương nghiệp đường phố. Người đến người đi, mọi người thấy hiện tại cái dạng này cũng không lớn tốt à. Nhìn xem bọn côn đồ vây quanh, Anabara Mizuki thân thể bắt đầu đề phòng. Lão tử làm thế nào? Nhờ ngươi dạy, tên côn đồ cầm đầu nói xong. Liền một cước đá vào Anabara Mizuki bụng. Anabara Mizuki chưa kịp phản ứng liền trúng chiêu. Lập tức hắn liền khom người té quỵ dưới đất. Cảm giác đau kích thích hắn nới rộng ra miệng tại thở. Ha ha ha ha, cũng không nhìn một chút chính mình bộ dáng gì. Còn muốn mạo xưng anh hùng. Nói xong bọn côn đồ liền vứt xuống co quắp tại trên đất Anabara. Mizuki hướng các cô gái đi. Chờ một chút, bọn côn đồ vừa mới chuyển thân liền bị Anabara Mizuki cho gọi lại. Tiểu tử, ngươi còn muốn làm gì? Muốn theo chúng ta liên lạc một chút tình cảm sao? Vẫn là nói cũng nghĩ cùng những thứ này tiểu muội muội cùng nhau chơi đùa chơi. Nói xong bọn côn đồ đều cười. Ta tới trước đã báo cảnh sát. Các ngươi hiện tại rời đi còn kịp. Anabara Mizuki giãy giụa lấy đứng lên nói một câu nói. Trên thực tế vừa rồi hắn nhiệt huyết xông lên đầu lại tới. Căn bản không có thực tế báo cảnh. Nhưng là bọn côn đồ không biết. Cho nên hắn cũng là đang hư trương thanh thế. Ghê tởm. Bọn côn đồ nghe xong cũng có chút chần chờ. Bất quá, cảnh sát trước khi đến giáo huấn ngươi một chút vẫn là tới kịp. Nói xong bọn côn đồ liền hơi đi. Tới đối với Anabara Mizuki tiến hành vây đánh. Anabara Mizuki ngã trên mặt đất. Ôm mình bao túi cuộn mình. Để cho mình được công kích địa phương thiếu điểm. Mà một bên đám nữ hài tử thì ngăn lại cái này không cho đi qua. Shirai Kuroko chờ nhân khí đến toàn thân phát run. Lão đại, vây đánh một hồi. Một tên lưu manh cầm một cây gậy tới. Hừ, tiểu tử. Mạo xưng anh hùng là phải trả giá thật lớn. Nói liền giơ lên cây gậy chuẩn bị hướng Anabara. Mizuki đập lên người đi. Dừng tay. Thuận thanh âm. Đám nữ hài tử phát hiện Han Yu đến đây. Trên tay còn cầm đồ uống. Mà Misaka Mikoto liền đứng sau lưng Han Yu. Tốt rồi. Không có việc gì. Đi vào nữ hài bên người Han Yu ôn nhu an ủi các nàng. Đồng thời cầm trong tay đồ uống cho các nàng. Kuroko, không có sao chứ? Misaka Mikoto vội vã đến nữ hài tử bên người. Nắm lấy các nàng xem xét có bị thương hay không. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta không có việc gì. Thế nhưng là, nói các cô gái nhìn về phía một bên khác Anabara Mizuki. Tiểu tử, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tại bạn gái trước mặt khi anh hùng? Anh hùng thế nhưng là không dễ làm. Người nhìn xuống đất bên trên cái này chính là khi anh hùng hạ tràng. Nói lưu manh đầu lĩnh lại. Dùng chân đá đá trên mặt đất Anabara Mizuki. Han Yu xem xét trên đất người kia là Anabara Mizuki. mà lại bị ẩu đả đến dáng vẻ đó. Lập tức ánh mắt phát lạnh. Xin lỗi. Người nói cái gì? Bọn côn đồ cho là mình nghe lầm. Ta nói xin lỗi. Ha ha ha. Để chúng ta xin lỗi. Quá buồn cười. Nhìn xem đi tới muốn nhóm người mình nói xin lỗi Han Yu. Bọn côn đồ căn bản không coi hắn là thành một chuyện. Người trước cho chúng ta nói xin lỗi đi. Nói xong lưu manh biến sắc. Giơ lên nắm đấm liền hướng về phía Han Yu trên mặt đập tới. Han Yu đồng học, cẩn thận. Đám nữ hài tử lập tức quá sợ hãi. Mà Han Yu tiến vào hệ thống cường hóa về sau. Nhìn thấy lưu manh vung tới nắm đấm. Trực tiếp đem đầu hướng một bên sai lệch một chút tránh thoát nắm đấm. Đồng thời cả người trọng tâm hạ thấp. Có chút trầm xuống về sau. Hướng phía tới lưu manh lấn người hướng về phía trước. Dùng sức một quyền đập nện tại lưu manh phần bụng. Lập tức lưu manh liền đau đến đứng không vững. Dưới chân mềm nhũn. Té quỵ dưới đất. Lão đại. Ghê tởm. Còn lại mấy cái lưu manh thấy thế tất cả đều vọt lên. Sau đó Han Yu liền cùng còn lại 5 tên côn đồ hỗn chiến. Mặc dù Han Yu trên người có thể chất tăng cường cùng công phu mèo ba chân kỹ năng. Nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá Han Yu đều kình đo đang tránh né tổn thương. Thực sự tránh không khỏi cũng biết dùng không ảnh hưởng động tác của mình bộ vị đi kháng. Tùy ý tổng thể đến bên trên Han Yu vẫn là ở vào thượng phong bên trong. Chỉ là đột nhiên, Han Yu chỉ cảm thấy có cỗ ác phong từ sau gáy của mình muôi hướng mình đánh tới. Đồng thời nương theo lấy một đạo tràn ngập oán hận tiếng kêu. Đi chết đi, hỗn đản, nguyên lai mới vừa rồi bị Han Yu một quyền đánh cho quỳ dạp xuống đất lưu manh đầu lĩnh. Lúc này đã chậm lại. Hắn nhìn thấy trong chàng bọn côn đồ cùng Han Yu đánh cho khó phân thắng bại dáng vẻ. Nổi lòng ác độc, cầm lấy cây gậy liền đánh lén Han Yu. Đem cây gậy hướng phía Han Yu cái ót vung tới. Nếu như cái này vung bên trong, sơ ý một chút Han Yu liền có khả năng hội tê liệt rơi. Nhưng là Han Yu lúc này lực cũ đã đi lực mới chưa sinh. Đã tới không kịp tránh mở. Cho nên chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy cây gậy hướng mình vung tới. Đồng thời Han Yu ý đồ điều chỉnh thân vị. Dùng bả vai đến chống được lần này công kích. Cây gậy rơi xuống đất. Phát ra thanh thúy thanh âm. Chỉ thấy chuẩn bị đánh lén Han Yu lưu manh đầu lĩnh. Lúc này đang che lấy hạ thể của mình. Miệng sùi bọt mép một mặt đau đến không muốn sống đến ngã trên mặt đất. Thật là... Các ngươi đây là không đem ta để vào mắt à. Misaka Mikoto tay trái chống nạnh. Tay phải gảy một chút chính mình có chút loạn tóc. Ngoại trừ mấy nữ hài tử. Ở đây những người khác một mặt chấn kinh đến nhìn xem Misaka Mikoto. Trong lúc nhất thời, trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin tưởng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Misaka đồng học, ngươi đang làm gì? Ngươi không được qua đây. Nơi này rất nguy hiểm. Han Yu gặp Misaka Mikoto chuyển đầu. Hai tay ôm quyền. Giống như tại thư giãn xương cốt đầu đồng dạng hướng phía bên mình đi tới dáng vẻ. Han Yu dọa đến vội vàng gọi. Thật là, người cũng không nên xem thường ta. Ta học qua cách đấu. Liền ngươi vừa rồi cái kia công phu mèo ba chân. Cùng ta so còn kém xa lắm đâu. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Misaka đồng học. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Han Yu cau mày nói. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ sao? Misaka Mikoto ngoẹo đầu nhìn Han Yu đồng dạng. Ghê tởm. Hỗn đản. Không nên xem thường chúng ta a. Còn dư lại bọn côn đồ lấy lại tinh thần về sau. Hô to vì chính mình cổ động. Sau đó liền cùng một chỗ vọt lên. Thật xin lỗi. X6, 6 tên côn đồ mặt mũi bầm dập đến quỳ gối băng lãnh đất xi măng bên trên. Đem đầu của mình chăm chú đến dán tại mặt đất hướng ở đây những người khác xin lỗi. Được rồi, các ngươi cút đi. Misaka Mikoto ôm tay, chán ghét phải xem trên mặt đất lưu manh. Ra hiệu bọn hắn cút nhanh lên. Tốt, tốt, bọn côn đồ bối rối đến nỗi ngay cả bận bịu cầm lấy quần áo của mình. Hoảng hốt chạy bừa đến chạy. Thế nào? Lợi hại đi. Misaka Mikoto quay đầu. tét miệng lộ ra răng đối với Han Yu cười nói. Lợi hại, quá lợi hại. Han Yu nhớ tới vừa rồi Misaka Mikoto ma thần biểu hiện, lập tức cảm giác lạnh lẽo, vội vàng đáp lại nói. Tốt rồi, không sao, chúng ta cũng rời đi đi. Misaka Mikoto cùng Han Yu đi vào ba nữ hài tử bên người, an ủi một chút các nàng. Misaka senpai, Ngô Han Yu tiền bối. Ngô nhìn xem hai cái đáng tin tiền bối đuổi đi người xấu. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari trong lòng buông lỏng, cũng nhịn không được nữa, gào khóc, hai người các ngươi thật là. Shirai Kuroko đứng ở một bên ôm tay, bất đắc dĩ đến thở dài nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.